Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 482, chương 482, thành quả. Ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi. Hôm nay tự do hoạt động đi. Lôi Nặc lớn tiếng nói. Sau đó, Lôi Nặc nhìn trước mắt phân tán bốn phía. Thong dong tự tại đám tiểu đồng bọn. Trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Đinh, Ampharos, màu cam, LV70, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Pixo, màu cam, LV69, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Work Up, bật thân kích lệ, Hurricane gió bão, ớp gió, màu cam, LV69, kỹ năng, Hidden Power, Nidoking, màu cam, LV69, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Melodic, màu cam, LV67, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Shinchino, màu cam, LV67, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Work Up, bật thân kích lệ, Tarantrum, màu cam, LV65, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Gyarados, màu cam, LV71, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Aurorus, màu cam, LV64, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Genesect, màu cam, LV68, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Gardevoir, màu cam, LV65, kỹ năng, Hidden Power, Metagross, màu cam, LV66, Metagross, màu cam, LV66, kỹ năng, Hidden Power, Double Team, Charizard, màu cam, LV51, giới tính, đượt thuộc tính, hỏa đặc tính, Blathing, rực lửa, kỹ năng, Scrat, chảo, Grat tiếng kêu, Ember, tia lửa, màn khói, Dragon Rage Long Chi Nộ, Scary Face mặt quỷ, Phai Phang, hỏa liễm bắn tung tóe, Slap bổ ra, Flamethrower phun xạ hỏa diễm, Flare Blitz, Work Up, bật thân kích lệ, Dragon Claw Long Chảo, Toxic, kịch độc, Hidden Power, Sunny Day, Hard Sunlight, Hyper Beam, Protect bảo vệ, Bruce, Solar Beam, Earthquake, động đất, Brick Break bổ ngói, Double Team, Aerial A, Rest ngủ, mê người, Steel Wing, Focus Blast chân khí đạn, Shadow Claw ám ảnh chảo, Slip Top, Grunt cắn nát, Defiog loại bỏ sương mù, Take Win, Iron Tail, đuôi sắt, Fire Pan hỏa diễm quyền, Thunder Pan lôi điện quyền, Dragon đen múa rồng, di truyền, Dragon Pau Long chi ba động, di truyền, Dragon Rush Long thần lao xuống, di truyền, Auric nghịch lân, di truyền, Latias, màu vàng, LV, kỹ năng, Dragon Claw Long chảo, Toxic, kịch độc, Hidden Power, Sunny Day, Hard Sunlight, Eye Beam ánh sáng băng giá, Hyper Beam, Light Screen tường ánh sáng, Protect bảo vệ, Rain Dance, cầu mưa, Bruce, xếp gát thần bí thủ hộ, Solar Beam, Thunderbolt, Thunder Set đánh, Earthquake, động đất, Shadow Ball ảnh tử cầu, Double Team, Aerial A, Rest ngủ, Slip Top, mê người, Steel Wing, Energy Ball, Shadow Claw ám ảnh chảo, Sớp lướt sóng, Waterfall leo thác, Defiog loại bỏ sương mù, Draco Meteor, Auric nghịch lân, Take Win, Victini, màu vàng, LV, kỹ năng, về nóng diễm, lúc trước quên viết, Work Up, bật thân kích lệ, Toxic, kịch độc, Hidden Power, Sunny Day, Hard Sunlight, Hyper Beam, Light Screen tường ánh sáng, Protect bảo vệ, Safeguard thần bí thủ hộ, Solar Beam, Thunderbolt, Thunder sét đánh, Psychic tinh thần cường niệm, xe đầu bô ảnh tử cầu, Brick Break bổ ngói, Double Team, Flamethrower phun xạ hỏa diễm, Rest ngủ, Slip Top, Focus Blast chân khí đạn, Energy Ball, U-turn, Dazzling Flame, Fire Pan hỏa diễm quyền, Thunder Pan lôi điện quyền, Signal Beam, Resiram, màu vàng, LV, kỹ năng, Dragon Claw long chảo, Toxic, kịch độc, Hidden Power, Sunny Day, Hard Sunlight, Hyper Beam, Laser Screen tường ánh sáng, Protect bảo vệ, Bruce, Safeguard thần bí thủ hộ, Solar Beam, Psychic tinh thần cường niệm, xe đầu bô ảnh tử cầu, Double Team, Rest ngủ, Slip Top, Steel Wing, Focus Blast chân khí đạn, xe đầu Claw ám ảnh trào, Stone Edge đá nhọn công kích, Defiox loại bỏ sương mù, Draco Meteor, Earth Power đại địa chi lực, Take Win, ý niệm đầu, Trùy, nhìn đến đây hơn nửa tháng tới thành quả. Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu, nếu mà lại đến mấy tờ thẻ huấn luyện, cộng thêm Victini thuộc tính đặc biệt gia tăng, hắn hẳn liền có thể không dùng tới Latias cùng Resiram điều kiện tiên quyết. Cùng những đại sư kia một trọi một sàn nhà cờ lê cổ tay rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ngày thứ hai, Lôi Nặc liền thu thập đồ đạc xong, ôm lấy Victini, dắt Latias, rời khỏi đây rộng lớn đại thảo nguyên, hướng châu Phi đại lục phía nam tiến phát. Lại là một tháng trôi qua, lúc này, Madagascar đảo trên bờ biển, cái này thắng cảnh nghỉ phép hải tân trên trải rộng số lớn du khách. Cho nên nói, năm nay tụ họp không cần ta đi thôi. Lúc này, một cái thật to dưới dù che nắng, Lôi Nặc đang nằm ở một cái trên ghế nằm, uống thức uống, nhìn đến Pokédex cùng Lôi Minh trò chuyện đến. Bên cạnh, đồng dạng là một cái ghế nằm, hình người Latias đang nằm ở phía trên khò khò ngủ say. Trung gian trên bàn, một ly thức uống đang bỗng dưng giảm bớt. Một hồi, ụp ụp ụp ụp, âm thanh truyền đến. Victini đang ẩn thân ở trên bàn uống thức uống. Hừm, phòng trừng ngươi cũng không muốn tham gia. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, còn tham gia tụ họp mà nói, không phải khi dễ người sao? Năm nay để cho Lôi Đình cùng một cái con em dòng thứ tham gia là được. Pokédex bên trong, Lôi Minh gật đầu một cái nói ra. Được đi, Lôi Nặc nhún vai một cái. Sau đó, hai người lại trò chuyện mấy câu. Liền cúp truyền tin, lần này truyền tin trò chuyện đến gia tộc tụ họp. Chỉ là thuận tiện, Lôi Minh gọi điện thoại qua đây. Chủ nếu là bởi vì hắn thiết kế những cái kia Pokebo một tháng trước đã mở bán rồi. Lôi Minh là đến nói với hắn nói đây tháng thứ nhất tiêu thụ tình huống. Pokebo đã mở bán một tháng, mức tiêu thụ không sai, rất được những cái kia giai cấp trung lưu cùng phổ thông huấn luyện ra hoan nghênh. Dù sao cường hào đều là thống nhất dùng Luxury Bo, mà Lôi Nặc những cái kia Pokebo chức năng không sai, còn có châm trích, hơn nữa giá bán đều là so với Luxury Bo tiện nghi không ít. Hơn nữa, tại đuổi đi những này Pokebo đều là Lôi Nặc chính hắn một mình thiết kế tin tức sau đó. Thiên tài của hắn chi danh lần nữa vang vọng thế giới. Đối với Lôi Nặc còn có loại này nghiên cứu khoa học năng lực, đại bộ phận người là mộng bức, dù sao bọn hắn cũng không biết Lôi Nặc là có phần mềm hack. Ngoài ra, những này Pokebo một khi đẩy ra, tiêu thụ tình huống lạc quan, tất cả mọi người đều biết rõ, lại một cái thần cấp cường hào sinh ra. Cái này lại hấp dẫn một đám não tàn tại trên mạng rêu rao phải cho hắn sinh hầu tử. Bất quá, nhờ vào lần này Pokebo tiêu thụ là Lôi gia chủ đạo. Lại thêm Lôi Nặc bản thân cũng họ Lôi, cho nên có một phần người cố ý đoán được hắn cùng với Lôi gia có liên quan. Rối rít tại trên mạng nhắn lại, kể suy đoán của mình. Cái gì Lưu Thất dân gian thiếu gia a? Cái gì con tư sinh a? Gia tộc gì khí thiếu a? Nhắn lại bay đầy trời. Bất quá ngược lại có một phần nhỏ lớn tuổi người nhớ lại năm đó Lôi Gia đại thiếu. Đoán trúng thân phận của hắn. Đối với lần này, Lôi Nặc cũng không để ý. Ngược lại qua 2 năm cái thân phận này cũng phải cần công bố. Sớm một chút muộn giờ đều giống nhau. Mặt khác, 1 tuần trước, Hoa Hạ phía chính phủ cũng công bố 2 đầu tin tức nặng ký. Thứ nhất chính là Xuyên Thục tự cống cái kia ngụy trang cổ đại Pokemon bảo hộ khu đã bắt đầu hạn chế mở ra. 1 tháng tối đa 100, mỗi năm có thể thả hơn 1.000 người vào trong. Hoa Hạ nhân dân ưu tiên. Điều này khiến cho oanh động to lớn. Đặc biệt Hoa Hạ, một đám người hào hứng la hét muốn đi thu phục cổ đại Pokemon. Ngại ngùng, hôm nay về trễ, chương này phát xong sẽ còn tiếp tục gõ chữ. Mã đến trước khi ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.